Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1513, chương 1512 không có chỗ để thỏa hiệp. Cầu nguyệt phiếu, đó là phân biệt tại không cùng trên phương hướng hướng Rama quang tới tầm mắt một nam một nữ. Nam là một cái có lưu lấy mái tóc dài màu đen, tấm lấy khuôn mặt. Bờ môi kéo căng thành một đường thẳng, người mặc một bộ hoa mỹ mà không có cúc áo đay chế phục trang. Đang chăm chú nhìn chằm chằm Rama, trong mắt lộ ra tới là tựa như tại đánh giá lấy cái gì tư cách ánh mắt thiếu niên. Nữ chính là một cái áo khoác ngắn tay mỏng màu trắng áo choàng. Người mặc lụa sa trang trí giống như sa hoa lễ phục dạ hội màu tím trang phục phòng hộ. Có được từ thủy tinh đôi mắt cùng đường nét bén nhọn cái cằm. Tướng mạo tú lệ bên trong lộ ra sắc bén. Nhìn chăm chú lấy Rama đôi mắt bên trong để lộ ra băng lãnh. Địch ý cùng kịch liệt đấu tranh tâm thiếu nữ. Hai người kia nhìn về phía Rama trong ánh mắt liền đều chưa lấy không giống với tâm tình tự của người khác. Lại tuyệt đối không gọi được là hảo ý. Mà Rama cũng không nhận ra hai người kia, đương nhiên là thật sự không biết, không có nghĩa là người khác không biết. Ít nhất, hôm qua tại trong khách sạn ý đồ cùng khác học viện The Floating City tiểu đội tiến hành tiếp xúc, tiến vào mà thu được một chút tình báo, Chloe cùng Yuri còn là ít nhiều biết hai người này chuyện. Phát giác được Rama tại chú ý hai người kia, cùng Rama quan hệ mật thiết hai nữ lập tức hiểu rõ cái gì. Đi vào hắn bên người. Học trưởng là đang nhìn bên kia người nam kia sao? Yuri hạ giọng, ghé vào Rama bên tai. Nói, người nam kia chính là Hoàng Lôi, đại biểu tiểu đội trưởng. Hoàng Lôi, đó là một tòa cách Midgan, khoảng cách khá xa. Bình thường cũng không thế nào trao đổi học viện The Floating City. Cái kia người thiếu niên chính là Hoàng Lôi, đại biểu tiểu đội trưởng. Tại trong vòng xem như có chút nổi danh. Tên của hắn gọi là Yoshinku. Nghe nói là cái có được có thể xưng vạn năng tài năng thiên tài. Theo bắn pháo kích chiến đến cận thân chiến đấu tất cả đều không có kẽ hở. Kỹ thuật chiến đấu cực kỳ cao siêu. Hơn nữa còn có thể thường xuyên châm đối với đối thủ nhược điểm tiến hành ưu tú chiến thuật định ra. Mặc kệ là thực lực vẫn là đầu não cũng rất cao. Là lần này, Iyaru Sodo, đệ nhất đứng đầu chiến thắng ứng cử viên. Yuri như thế giới thiệu đối phương. Rama nhẹ gật đầu, nhưng lại đưa ra nghi vấn. Cái kia hắn như vậy nhìn ta làm gì? Đối với điểm này, Rama còn tính là tương đối hiếu kỳ. Đối với cái này, Yuri do dự một chút dưới. Ngay sau đó có chút không xác định trả lời. Ta nghĩ, hẳn là Yoshinku đội trưởng bổn nhân đối học trưởng ý kiến của ngươi à. Yuri đúng là nói như vậy. Cá nhân đối ý kiến của ta. Rama nhướng mày, nhưng cái này cũng không hề là sự tình ra không nguyên nhân. Bởi vì Yoshinku đội trưởng ở từng cái lĩnh ngộ lên tạo nghệ cũng rất cao. Có thể xưng vạn năng thiên tài quan hệ. Phong cách cùng học trưởng ngươi cực kỳ tương tự. Cho nên giống như rất nhiều người đều cho rằng hắn là học trưởng dự khuyết người. Nói ngắn gọn liền là lốp xe dự phòng. Yuri có chút khó mà mở miệng nói rõ nguyên nhân. Lốp xe dự phòng. Rama lập tức một trận dở khóc dở cười. Thật là nếu nói, cái này Yoshinku cùng Rama phong cách xác thực rất giống. Dù sao, Rama cũng là một cái vạn năng thiên tài. Không chỉ thực lực cao siêu, đầu não cũng tuyệt hảo. Có thể thiện dùng mọi loại thuật thức, nhưng cũng có thể cận thân chiến đấu. Trừ cái đó ra còn có thể định ra mỗi loại để cho người ta khó mà với tới chiến thuật. Mặc kệ tại phương diện nào đi nữa đều không có kẽ hở. Kể từ đó, Yoshinku hội bị coi là Rama kém hóa phẩm, bị cho rằng là tại bắt chước Rama phong cách. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ là, bổn nhân khẳng định không muốn bị người khác như thế đánh giá. cho nên mới có thể đối drama quang tới dạng này ánh mắt a. Đến mức lời của thiếu nữ kia, tên của nàng gọi là Umi Shiza, là Viable, đại biểu tiểu đội trường. Chloe đi vào drama một bên khác, đồng dạng hạ giọng, hướng về drama tiến hành nói rõ. Nàng là Iyaru Sodo, chủ sự phương đô thị. Viable, xuất thân wizard, thực lực tương đương bất phàm. Hôm qua cùng hôm nay đều tại Viable, sân huấn luyện bên trong xuất hiện, dẫn đầu tiểu đội thành viên nhóm làm mô phỏng chiến đấu. Không ít trường học khác đồng dạng học sinh đến đây hướng nàng tiến hành lên tiếng ủng hộ. Nhân khí khá cao, vũ khí thì là ma kiếm. Ma kiếm thuật trình độ vô cùng cao cường. Có thể nàng huấn luyện lúc rõ ràng có thừa lực. Vậy hiển nhiên không phải toàn lực của nàng. Chloe nói xong, nếu như vậy, nhường Kanata cùng Mena đối Umi đầu nhập chiến ý 10 phần tầm mắt. Hai người đều là cận chiến phương diện tiên phong, lại năng lực cận chiến tại Midgan, bên trong có thể xưng không người có thể địch. Một cái đạt được kiếm thánh tên, một cái tức thì bị ca tụng là đánh rơi vương. Hiện tại nhìn thấy năng lực cận chiến cao siêu đối thủ, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ tâm sinh chiến ý. Nhưng mà, không chỉ có là Umi, Shiza mà thôi. Bên người nàng những cái kia đồng đội cũng toàn bộ đều không phải là nhân vật tầm thường a. Kanata cùng Mena liền làm ra đánh giá như vậy. Chỉ gặp tại Umi quanh người, từng cái tựa hồ cùng kỳ đồng đội đồng bạn đang đứng vững, lại mơ hồ đối Umi quang dùng ánh mắt cung kính. Mà những người này trên thân đồng dạng có cỗ mịt mờ khí tức cường đại đang chấn động. Khí tức kia nhường Kanata cùng Mena đều không chịu được ghé mắt. Thì ra là thế. Rama thì là nhìn chăm chú lấy Umi cùng với quanh người đồng bạn, trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo u quang, lập tức nheo mắt lại, thì thào lên tiếng, làm sao vậy, những người kia có vấn đề sao? Cách Rama hơi gần, Chloe cùng Yuri lập tức hỏi ra tiếng, có vấn đề sao? Rama nhếch miệng nói, dĩ nhiên có vấn đề, muốn nói làm gì gì đó. Những tên kia toàn bộ đều là hình người ma giáp trùng a. Một câu như vậy lời nhẹ nhàng truyền vào Chloe đoàn người trong tai. Ngoặc kép, Chloe, Kanata, Mena cùng với Yuri một nhóm bốn người dồn dập hít vào một hơi. Nhưng cái này là sự thật. Dùng Umi cầm đầu, xuất thân từ Viable, đại biểu tiểu đội liền toàn bộ đều là hình người ma giáp trùng. Điều này nói rõ cái gì? Các nàng hẳn là Z thủ hạ, bị Z phái tới tham gia. Iyaru Sodo, a, Rama nhàn nhạt mở miệng. Xem ra, Z nghĩ tại Iyaru Sodo, bên trong là một ít chuyện a. Nghe vậy, Chloe đắng người lập tức căng thẳng khuôn mặt. Đoàn người liền toàn diện đều đem ánh mắt quang đến Umi đám người trên thân. Có thể là, đối với ánh mắt của mọi người, Umi đám người căn bản nhìn như không thấy. Nhất là Umi, trong mắt căn bản không có Chloe đám người. Lúc này, Umi trong mắt chỉ có một người. Cái kia chính là Rama. Rama đón ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú mà đi. Umi lập tức lộ ra tràn ngập dữ tợn đấu tranh tâm xinh đẹp nụ cười. Nụ cười kia như để mắt tới cái gì thượng hạng con mồi hunter một dạng. Dưới tình huống như vậy, Rama đồng dạng cười, trong tươi cười tràn đầy trêu tức cùng nghiền ngẫm. Giờ khắc này bên trong, hai người đều hiểu, ở sau đó, Iyaru Sodo, bên trong, hai bên sợ là không còn có chỗ để thỏa hiệp. Hai phe một khi gặp gỡ, tất nhiên sẽ giao chiến, đồng thời, rất có thể không chết không thôi. Lần này, Iyaru Sodo nhất định so giới trước càng thêm hung hiểm. Không có phát hiện điểm này, wizard nhóm chỉ có thể ở trận này tiệc tối bên trong không chút nào cảm giác đàm luận, hồn nhiên không biết tương lai tàn nhẫn. Đúng lúc này, ba, trong phòng khách,